Chương 178, Bạch Ngân cấp hộ thối. Cũng không phải là Hồng Diệp không đủ cường lực, ở thánh chiến trung, công kích không có lực phòng ngự mục tiêu, là sẽ có quá mức đạ mạ ỉn dệ ạ sơ, cho nên Hồng Diệp bị liên trảm miểu sát tuyệt không yêu thích xù áp áp. Thủy Trung Thương Nguyệt kinh ngạc sau một hồi từ dưới đất nhặt lên pháp trượng, bắt đầu hướng về phía Hồng Diệp thực thi thuật phục sinh. Mà Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Bụ Xì Nột thì bước nhanh về phía trước, toàn bộ thân vi cắm ở Á Cách Là Mỉ thân thể trước. Á Cách Là Mỉ cố kỹ trọng thi, cánh tay duỗi thẳng, ở cả Bụ Xì Nột trên người rạch ra một đạo tế vi vệt máu. Cả Bụ Xì Nột cười nhạt, thân thể một cái phía sau tung nhảy, ở trệ không trạng thái quăng ra một cái châm lửa đốt thiên cái này một cái tới phi thường đột nhiên, mũi thương phi thường chính xác điểm vào trên cổ của nó, trong lúc nhất thời. Khối này vết thương liền như cùng bị một khối không nhỏ tảng đá tạo nên bọt nước mặt hồ, tiên huyết ba một cái sao động mở, máu bắn tung tóe, hoa mị có chút tàn khốc. 3.995-8 một kích này, tương đối mãnh liệt, tinh khiết mận lính đánh thuê ưu thế hoàn toàn phát huy đi ra. Nhất Lộ Phong Trần ở dây tiếp theo đồng hồ cùng cả Bụ Xì Nổ bắt đầu chơi luân chuyển đổi vị trí, bước ra một cái đệm bước đường xéo, đem mình ngăn ở cả Bụ Xì Nổ trước người, trong tay chiến kích đi lên một trận. Chặn Á Cách Là Mì một lần công kích, thương kích đón đỡ tỷ lệ cùng cái khiên tương xứng, chỉ là đón đỡ phía sau tổn thất lượng máu nếu so với người sau nhiều một chút, đây cũng là dòng binh người chơi mặc dù có thể phục vụ mở tờ then chốt nguyên tố một trong. Chỉ bất quá, Nhất Lộ Phong Trần mẫn tiệp nếu so với cả Bụ Xì Nổ kém rất nhiều, bị Á Cách Là Mì một cái gần người, bả vai lạnh lẽo, đã trúng một cái chém giết. Lúc này, Độc Luyến Thu Vũ đã từ 20m chạy như điên tới, trường kiếm trong tay dương lên một đạo độ lửa, hoành hất ra, nóng rực hỏa diễm bao vây lấy lạnh thấu xương kiếm khí nhào tới trước mặt, làm cho Á Cách Là Mỉ không khỏi cả kinh, thân thể cực kỳ thoăn thoắt hướng bên một hoạt bộ thế nhưng, nó sự trượt điểm vi hầu như cùng Tiểu Tĩnh di động điểm vi tương đồng, Tiểu Tĩnh lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ không lưng, hai tay nắm thật chặt cái đuôi của nó, quát khẽ một tiếng đưa nó dơ qua bả vai. Diễn ra một cái hoàn mỹ ném qua vai vài cái mở tờ lúc này nhất tề tự tay, trong tay binh khí hung hăng đâm ở tại lồng ngực của nó. Tiên huyết đem mấy bả vũ khí nhuộm thành ám hồng sắc, giọt máu thuận thì kiếm mang đi xuống ồ ồ chảy xuôi. Á Cách Là Mỉ thống khổ không chịu nổi đứng dậy, nhưng không có dự liệu đến một cái mưu đồ đã lâu băng tỉ hệ nở cứng rắn vô vào hai chân của nó tiến lên 5.094 đối mặt ma phòng 5.000 điểm. Có thể đánh ra cao như vậy tổn thương ma đạo sĩ tại Trung Quốc khu không cao hơn năm, chiến hỏa có khoản nợ nam, kiếm ca, lại có vân phong. Màu băng lam đã bám vào Á Cách Là Mỉ hai chân, đạo tặc hình dựa vào sinh tồn tốc độ di động bị áp chế. Phỉ Nhi đã ở lúc này để tay xuống bên trong sống, vọt tới Á Cách Là Mỉ trước người, vài cái đỉnh cấp thao tác chiến sĩ cưỡi ngựa xem hoa một dạng ở trước người của nó qua lại quanh quẩn, bắt đầu phân tán sự chú ý của nó. Ta đã ở bọn họ cùng du đấu chung chú ý tới một chi tiết, vết thương khắc kỹ năng này rất thú vị, nó CD phi thường ngắn, hẳn là ở 2 giây tả hữu, hơn nữa chỉ có liên tục khắc 3 cái mới có thể gây ra vết thương làm nổ kỹ năng này, hơn nữa, theo khắc đẳng cấp tăng lên, khắc có tác dụng trong thời gian hạn định ngược lại sẽ giảm bớt, điều này cũng làm cho quyết định Á Cách Là Mỉ phải đối với một cái người chơi thi hành liên tiếp không ngừng đả kích, thế nhưng ở trước mặt dưới tình huống, nó rất khó làm xong rồi, nhóm người này cao đoan ngoạn gia phối hợp thật sự là quá ăn ý, người nào bị khắc bên trên một đoạn sau đó, một người người chơi lập tức trên đỉnh cùng Á Cách Là Mỉ chiến đấu, làm cho cái này bị khắc người chơi chiếm được nguyên vẹn thở dốc cơ hội, ngạnh sinh sinh đích đem khắc có tác dụng trong thời gian hạn định cho kéo dài. Ta đầu nào rất lánh tinh đang nghĩ, kỹ năng này nhất định là đạo tặc dành riêng kỹ năng, dùng để giết quái đó thật là quá sắc bén, chúng một cái tam đoạn khắc sau đó làm nổ. 5 giây hoàn toàn phá vỡ công kích đủ để đem một cái cấp tinh anh quái vật đùa, lại có thể đem một cái kèm hoàn mỹ người chơi miểu sát tại chỗ, coi như là Diệp Phong cũng không ngoại lệ, ngươi trang bị cho dù tốt tăng lên cũng chỉ bất quá là lượng máu hạn mức cao nhất, ngươi chạy mau nữa có thể đuổi bên trên ta cũng sao. Ta gần người đuổi không kịp ngươi, thật xa cho ngươi đi lên 2 mũi tên ngươi cũng chịu không nổi trong lòng tràn đầy hy vọng, giết chết cái này. Tranh thủ vết thương khắc cùng vết thương làm nổ cái này hai quyển sách kỹ năng tuân ra tới về sau tại giã ngoại lại gặp cái gì ác ịp. Một chiêu này có thể muốn những cái này cao cấp tay mơ mạng chó, bằng vào ta lực công kích chỉ cần bị ta đem vết thương làm nổ, chỉ cần lại đánh phải ta một cái, đại la thần tiên cũng cứu không được hắn. Bởi vài cái cao đoan chiến sĩ quấn lấy Á Cách La Mì, cho trong bộ đội còn lại người chơi lấy cơ hội thở dốc, thế cục lần thứ hai khuynh hướng chúng ta. Hơn nữa, để cho chúng ta biết vậy nên yên tâm là, Thàn Lằn Nhân tăng binh rốt cục đình chỉ. Mở ra bản đồ nhìn một cái, ta an ủi, từ chúng ta nơi đây vẫn kéo dài đến toàn bộ mưa rào thành trung tâm, đại biểu cho đối nghịch điểm sáng màu đỏ ảm đạm xuống, thừa ra không nhiều quang điểm đều tập trung ở trung tâm một cái vương tọa đồ tiêu khu vực, như chúng tinh phủng nguyệt bảo vệ một cái lớn nhất sáng nhất điểm sáng màu đỏ, cái điểm này, chắc chắc là tích dịch vương tầm la cờ không sai. Thời gian, đi tới 5 giờ chiều, lúc này chúng ta đã tiến nhập mưa rào thành 4 giờ. Xa xa, theo một tiếng tuyệt mệnh gào thét, cuối cùng một con Thằn Lằn Nhân che ngực ngã xuống đất. Ta rút ra hiện lên trận trận sát khí tế ti trưởng đoàn kiếm, lắc lắc mặt trên dính vết máu. Lúc này, trên người của ta cơ hồ không có một chỗ không phải ám hồng sắc, toàn thân đã sớm bị tiên huyết nhuộm dần, chật vật để một bên, dọa người ngược lại thật. Mục sư người chơi cơ pháp trượng, bắt đầu cứu vớt những cái này còn không có biến mất thi thể, còn dư lại người chơi thì tuy hai mà một bắt đầu nhặt rơi xuống vật. Ta nhiệm vụ giao diện bên trên, ngoạn ra số lượng chỉ còn lại có 700 nhiều người, hơn nữa đại lược đánh giá một chút, coi như tất cả mục sư toàn bộ phong thích thuật phục sinh, người chơi tổng số cũng sẽ không vượt lên trước 800, huống chi, tuyệt đại đa số mục sư ngoạn ra thuật phục sinh đều ở đây làm lệnh chung. Á Cách La Mì cứng ngắc lạnh như băng thân thể thẳng nằm ở trên mặt đất, hai chân đóng chặt, toàn thân cao thấp cơ hồ bị đâm thành huyết hồ lô, cặp kia u lục sắc trong ánh mắt. Đồng tử xúc tiểu không còn hình dáng, lại vẫn không cam lòng nhìn chân trời, chưa gặp được địch thủ nó rốt cục chết rồi, bị một đám thao tác cùng đầu não xuất sắc người chơi giết chết. Cấp bậc của ta ở giết chóc chúng đã vọt tới 57 cấp, tiếp tục lấy hơi yếu ưu thế lĩnh chạy sẽ vở China bảng đẳng cấp, tên thứ hai vẫn như cũ là đau khổ truy đuổi Diệp Phong, Tiểu Tĩnh, Phỉ Nhi, Nhất Lộ Phong Trần, Độc Luyến Thu Vũ nhóm cao thủ theo sát phía sau. Độc Luyến Thu Vũ so với ta còn muốn nóng ruột, ở Á Cách La Mì bên cạnh đã tìm tòi thật lâu, chính là không có tìm được cái kia hai cái sách kỹ năng hình bóng, chân mày hơi cau lại bộ dạng khiến người ta xảy ra tình yêu. Ta cười an ủi, tỷ, không cần tìm ta, ta biết đại khái vì sao cái này hai quyển sách kỹ năng không có rơi ra ngoài. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi sững sờ, vì sao? Bởi vì vết thương khắc cùng làm nổ hai cái này kỹ năng là kỹ năng bình thường. Chờ ta cấp cao cũng có thể đi tìm chức nghiệp đạo sư học. Độc Luyến Thu Vũ lấy làm kinh hãi, thiên, vậy sau này đạo tặc chẳng phải là đều nghịch thiên? Ta lắc đầu, tỷ, tuyệt đối sẽ không. Hiện tại rất nhiều đạo tặc điểm số đều là tinh khiết mẫn, hơn nữa phẩm cấp cao bị giáp thiếu, dao nhỏ càng khó tìm. Mặc dù là còn lại người chơi chúng làm nổ kỹ năng, đạo tặc cũng rất khó làm được nhất kích tất sát, cho nên kỹ năng này dùng để giết quái quả thật không tệ, dùng để sát nhân. Tay kia pháp nên thường luyện tập. Độc Luyến Thu Vũ tức giận ngang ta lên mắt, ta bất kể người khác, ngươi cao y tên Na Y đầu tiên không thể cùng ta là địch, ta cũng không muốn bị ngươi làm nổ sau đó cường bạo cúc hoa phốc ta bị xinh đẹp tỉ tỉ những lời này đã kích hộp máu. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười đi ra ngoài, thật không có ý tứ, ngươi cao y tên Na Y vẫn là như thế không khỏi đùa giỡn. Mặc dù không có rơi xuống sách kỹ năng, Á Cách La Mì cũng coi như hùng hồn. Rơi mất hai kiện đồ phòng ngự, cái này hai kiện đồ phòng ngự đều là bạch ngân cấp bị giáp, nhất kiện là hộ thối, nhất kiện là giày lính. Trải qua Lạc Lam giải phong, hai kiện trang bị thuộc tính hiển lộ ở tại trước mặt của mọi người quan thị vệ chi hộ thối phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 55 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 270 phòng ngự ma pháp lực, 270 phụ gia điểm số. Lực lượng 25 mẫn tiệp 30 thể chất 25 giải phong thuộc tính, lượng máu 700 phòng ngự ma pháp lực 140 quan thị vệ dài dày phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 55 thuộc tính cơ. Sở, lực phòng ngự vật lý, 200 phòng ngự ma pháp lực, 200 phụ gia điểm số, lực lượng 18 mẫn tiệp 24 thể chất 18 giải phong thuộc tính. Tốc độ di động dây cái này hai kiện áo giáp đệ nhất quyền phân phối không thể nghi ngờ rơi xuống ta và Lạc Lam trong tay. Lạc Lam cười hỏi, Phi ca, hộ thối cho ngươi, ta muốn giày không có vấn đề chứ? Ta gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, giày của ngươi nên thay. Hắc hắc, ngươi hộ thối cũng nên thay đổi, ta nhớ được hộ thối vẫn là 20 cấp bạch ngân lắp giáp chứ tiểu nha đầu lại bóc vết sẹo của ta. Ta bắt nổi lên hộ thối, trực tiếp trang bị. trên người của ta ăn mặc 20 cấp đầu độc hộ thối, bảo bối này tuy là tăng thêm 700 điểm lượng máu thuộc tính, nhưng làm sao cũng không có biện pháp cùng 55 cấp bạch ngân làm ra vẻ nói so sánh nhau. Hơn nữa, trang bị đẳng cấp ưu thế biểu lộ không bỏ sót, cái này 55 cấp hộ thối một cái giải phong thuộc tính liền thêm 700 điểm lượng máu. Trong bộ đội người chơi rất mau đem mặt đất quét sạch sẽ, sau đó, mọi người một lần nữa tập kết, theo bản đồ chỉ dẫn phương hướng hướng hành lang đi vào trong đi. Đi bộ 5 phút đồng hồ, không có gặp phải bất cứ địch nhân nào, đây hoàn toàn ở dự liệu của chúng ta bên trong, nhưng là khi chúng ta mới vừa đi ra hành lang thời điểm, lại gặp phải đến rồi có thể sẽ thành địch nhân chiến hỏa đoàn đội.